Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Chương 355 làm hắn hỗ trợ dưỡng nhi tử. Thiên Lan ở Đế Lâm Nguyên hỏi ra những cái đó vấn đề thời điểm cũng đã hoàn hồn. Bất quá sắc mặt có chút khó coi, là ai nghe được chính mình cha mẹ đã trải qua như vậy sự. Trong lòng chỉ sợ đều là không dễ chịu. Huyến giận nghiêng đầu nhìn mắt Thiên Lan, thấy nàng ánh mắt nặng nề nhìn chính mình, khóe miệng xẹt qua một tia tà khí. Đế Lâm Nguyên một đạo linh khí trực tiếp ném qua đi. Huyến giận duỗi tay tùy ý chắn chắn, đạo linh khí kia liền chật phương hướng, dừng ở một bên trên mặt đất, tạp ra một cái hố to. Huyến giận khàn khàn trong thanh âm nhiều vài phần thị huyết. Đế quân vẫn là không cần chọc ta tương đối hảo, ta nhưng không có các ngươi như vậy tốt tự chủ chợt. Hắn dường như nhớ tới cái gì giống nhau, ngữ điệu đều nhẹ nhàng không ít, đế quân không phải không thể sử dụng linh lực sao. Nghe vậy, Thiên Lan khẩn trương nhìn về phía Đế Lâm Nguyên, chính hắn nói qua, trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng linh lực. Đế Lâm Nguyên hồi lấy Thiên Lan an tâm ánh mắt, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, cười như không cười nhìn Huyến Dận, làm phiền thiếu tư tế nhớ, điểm này tiểu thương còn không làm gì được ta. Huyến Dận gật gật đầu, từ ghế bập bênh thượng đứng dậy, màu đen trường bào đem hắn thân hình hoàn toàn bao phủ lên. Tái nhợt ngón tay nhéo trường bào một góc, hơi hơi gom lại, nam gia sự ta không rõ ràng lắm. Chờ ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi tự nhiên liền minh bạch ta nói chính là thật là giả. Đến nỗi ta lập trường, sư phụ ta rốt cuộc dưỡng ta như vậy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Ta tâm là đứng ở trường trạc bên kia, nhưng là ta người lại là hướng về sư phụ ta. Cho nên, ngàn vạn đừng cho ta biết các ngươi tưởng đối sư phụ ta bất lợi nga. Huyến Giận tiếng nói ám trầm, nghẹn ngào, lộ ra một cổ quỷ dị cảm nhi. Nàng mới mặc kệ người nam nhân này hướng về ai. Nàng chỉ nghĩ từ hắn trong miệng biết một ít việc, đến nỗi những việc này thật giả, nàng sẽ tự chứng thực, làm nàng tin tưởng một cái ma tộc người. Quả thực chính là thiên phương dạ đà mà ni. Hiển nhiên Thiên Lan còn không có thích ứng ma tộc. Người cái này thân phận, thiếu vu mục đích chính là vì cởi bỏ phong ấn. Không sai biệt lắm đi, cởi bỏ phong ấn yêu cầu chút thứ gì? Ma tộc huyết mạch là thứ nhất, còn có cái gì nàng hoàn toàn không biết. Huyến Giận vòng quanh Thiên Lan dạo qua một vòng, bạc đồng trung đựng đầy tà khí cùng khinh bỉ. Lâu như vậy ngươi liền địch nhân yêu cầu chút cái gì cũng không biết. Ngươi là thật xuẩn vẫn là thật xuẩn a? Thiên Lan trước mắt tối sầm, ni ma địch ở trong tối. Nàng ở minh, nàng cũng sẽ không đoán mệnh. Nào biết đâu rằng này đó, ma quân máu, tím lăng ngọc, quỷ bồ, ấn thiên giám, thiếu một thứ cũng không được trừ bỏ tím lăng ngọc. Cái khác tam dạng nàng đều rất quen thuộc. Quỷ bồ ở Đế Lâm Nguyên trong tay, ấn thiên giám nàng trong cơ thể đã dung hợp một nửa. Ma quân máu bản thân chính là chính nàng, như vậy, cũng chỉ dư lại tím lăng ngọc. Tím lăng ngọc chính là lần trước ta từ ngươi trong tay lấy đi kia khối. Bất quá đó là tử bội, mẫu bội ở Phó Khinh Nguyên trên người. Huyến Giận nói đến Phó Khinh Nguyên thời điểm, trong mắt cấp tốc hiện lên một sợi kiêng kỵ chi sắc. Tuy rằng thực mau liền che giấu đi qua, nhưng là vẫn luôn chú ý hắn. Thiên Lan vẫn là bắt giữ tới rồi. Liền ma tộc người đều sợ Phó Khinh Nguyên, bất quá như vậy ma tộc người cũng không dám trắng trợn táo bạo đi đoạt lấy nàng đồ vật đi. Nghĩ đến Phó Khinh Nguyên bên hông kia cái quen mắt ngọc bội, Thiên Lan lại không khỏi có chút lo lắng. Bạc nói kia ngọc bội bên trong có tử khí, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cũng không biết Phó Khinh Nguyên ở ngọc bội bên trong phong ấn cái gì. Hảo, hỏi đáp thời gian kết thúc, xem ở ngươi là trường trạc nữ nhi phân thượng, tặng kèm một tin tức cho ngươi. Sư phụ ta gần nhất đang bế quan, các ngươi muốn nhảy nhót nói cần phải nắm chặt thời gian. Huyến Giận thân hình dần dần trong suốt. Lên, âm lạc, trong phòng đã nhìn không tới bóng dáng của hắn. Đế Lâm Nguyên âm trầm mặt ở Huyến Giận biến mất trước tiên tươi đẹp lên. Đem Thiên Lan kéo đến trong lòng ngực trà đạp một phen mới tính từ bỏ. có tính toán gì không? Đế Lâm Nguyên rũ mục nhìn trong lòng ngực không hề có phản kháng Thiên Lan. Trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Cứu Lục Y, Thiên Lan thanh âm hơi trầm xuống. Lục Y là nàng cái thứ hai khế ước thú, cũng là giúp nàng nhiều nhất. Hiện giờ nó không thể hiểu được mất tích, nàng sao có thể mặc kệ. Hiện giờ Vân Ninh Thấm cũng không có việc gì, nàng tự nhiên sẽ không ở chỗ này trì hoãn đi xuống. Đế Lâm Nguyên ánh mắt hơi lóe, một hồi lâu hắn bỗng nhiên ôm chặt Thiên Lan, có chút lạnh lẽo cánh môi ở Thiên Lan bên tai cọ sát. Ấm áp hơi thở phun ở nàng cần cổ, mang theo một trận tê dại. Thiên Lan nghiêng nghiêng đầu, xoay người ôm chặt Đế Lâm Nguyên, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trước ngực. Hai người đều là trầm mặc, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Có chút lời nói không cần phải nói lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Nàng yêu cầu không phải cái gì ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Gần là hắn một cái ôm ấp liền đã đủ rồi. Biết hắn tại bên người, bồi chính mình, so cái gì đều cường. Một hồi lâu Thiên Lan mới thu cảm xúc, từ Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực nâng lên đầu. Đi thôi, Đế Lâm Nguyên bất đắc dĩ xoa xoa Thiên Lan đầu. Kỳ thật chỉ cần là nàng mở miệng, hắn đều sẽ vì nàng làm được. Thiên Lan vốn là muốn mang Vân Ninh Thấm đi, nhưng là nàng này dọc theo đường đi khẳng định hội ngộ thượng không ít nguy hiểm. Chính mình khẳng định không có thời gian tới chiếu cố nàng. Tuy rằng có thể đem nàng đặt ở hoàng quyết không gian chung, lâu dài xuống dưới cũng không phải sự, còn không bằng đem nàng lưu tại Phiêu Miểu Tông. Phiêu Miểu Tông tốt xấu cũng là cái đại tông môn, Ninh Thấm thiên phú cũng không tồi, gia nhập Phiêu Miểu Tông cũng là có thể, lại có Kỳ Ngữ quan tâm, cũng coi như là không có nỗi lo về sau. Lê Trầm cùng Phó Khinh Nguyên cũng chưa xuất hiện, hai người dường như ước hảo cùng nhau mất tích giống nhau. Này hai người vốn là không phải người tốt, Thiên Lan cũng không để ý, trực tiếp hạ Phiêu Miểu Tông, Lục Y mất tích khẳng định cùng Vân Bảy Cần thoát không được quan hệ. Thiên Lan có thể tìm người cũng chỉ có Thụy Cảnh Thanh Tôn ra. Cho nên, vừa ra Phiêu Miểu Tông địa giới, Thiên Lan liền đem Xích Loan gọi ra tới. Thẳng đến Thụy Cảnh Thành đi, bà cả ngày cùng Đế Lâm Nguyên cãi nhau, ầm ĩ thanh âm làm Thiên Lan có loại hoảng hốt cảm giác. Chờ những việc này kết thúc, tìm cái non xanh nước biếc địa phương dàn xếp xuống dưới. Cũng là kiện không tồi sự, chỉ là, những việc này khi nào mới có thể kết thúc, bà còn như vậy tiểu, đi theo nàng rất nguy hiểm, chờ cùng ma tộc chính diện giao phong thời điểm. Nàng cũng không nhất định có thể chiếu cố đến bạc, xem ra đến làm Đế Lâm Nguyên đem bạc đưa đi an toàn địa phương mới được. Thiên Lan ở suy xét cái này, Đế Lâm Nguyên tự nhiên cũng ở suy xét cái này, hơn nữa đã ở trong lòng làm tốt an bài, nếu không phải sợ Thiên Lan luyến tiếc tên tiểu tử thúi này. Hắn đã sớm đem tên tiểu tử thúi này tiễn đi, cho nên đương Thiên Lan dò hỏi hắn ý kiến thời điểm. Đế Lâm Nguyên không nói hai lời trực tiếp phất tay làm Lê Hoa mang theo bạc đi Tây Đại Lục tìm khuyết. Cầmani Đông Đại Lục tuy là hắn địa bàn, nhưng là hắn không ở, khó bảo toàn có chút người sẽ không sinh ra cái gì đặc biệt tâm tư. Khuyết Cẩm cùng hắn bất hòa, còn không đến mức cùng một cái hài tử không qua được. Huống chi là Thiên Lan hài tử, Đế Lâm Nguyên bàn tính đánh rất tốt. Đường Khuyết Cẩm thu được sống sờ sờ bạc khi, cả người đều không tốt, Nima, ngươi ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, lại làm hắn hỗ trợ dưỡng nhi tử. Đây là cái gì thế đạo? Hết chương.